Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 733, Mentor. Daisy không biết có người ở cho mình quấy rối. Nàng đối với Phoenix Force lòng tin rất đủ. Siêu cấp thị lực quan sát. Hết thảy còn để lại symbiote đều bị đốt thành rồi bụi. Tế bào vận hành hoàn toàn đình chỉ. Cái chủng tộc này trời sinh sợ lửa, nhược điểm công kích phía dưới, không có khả năng có tàn dư. Nàng ở bán nhân mã chòm sao phụ cận đuổi kịp Symbiote Dragon. Cái quái vật này không ngừng bỏ qua thân thể, hiện tại đã không đến dài 10 mét rồi. Ở một viên tinh cầu không người, giơ tay lên một kích trước tiên đem Symbiote Dragon chấn vỡ. Sau đó dùng bao trùm 10.000 thước địa vực lửa cháy mạnh đem toàn bộ thiêu thành cho tàn. Ở nàng chuẩn bị trở về địa cầu thời điểm, nhận được Seer khẩn cấp hô hoán thông tin. Lilandra nữ vương tự mình truyền tin thông chi nàng là một kiện hết sức khẩn cấp đại sự. Hy vọng nàng lập tức về nước, bởi vì Gladiator đã xảy ra chuyện. Cùng Thor nói một tiếng, nàng rất nhanh thì truyền tống đến Seer Hoàng Cung. Thủ vệ đã sớm chiếm được thông chi. Không có Lan nàng, Daisy ở chính điện vương tọa trước gặp được Lilandra nữ vương. Nữ vương đứng bên người một cái người cao gầy, ăn mặc màu mực quần áo võ vàng lão nhân. Daisy vi vi ghé mắt, rất cảnh giác nhìn về phía hai bên. Không có bất kỳ biến cố, phảng phất đây chỉ là một lần bình thường gặp. Lão nhân nguyên bản đang cùng Lilandra nữ vương thương nghị chuyện gì, bây giờ cũng nhìn về phía Daisy. Phương diện huyết mạch cảm ứng không làm giả được. Cộng thêm Daisy cũng đã gặp lão nhân hình vẻ, sớm có dự liệu hai người sẽ gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới cuộc gặp mặt này địa điểm là ở Seer. Lão nhân đại danh đỉnh đỉnh, hắn là thời gian chi thần con trai của Kronos, là Eternal tiền nhậm tộc trưởng. Các tộc nhân tôn xưng hắn là Mentor, bởi vì hắn học thức không ai bằng. Hắn là Aller, phụ thân của Thanos. Daisy rất nhanh thì hiểu Lilandra dụng ý. Nàng mời ra Mentor là chuẩn bị dựa vào đối phương Eternal tộc trưởng thân phận áp chế cân bằng chính mình. Đáng tiếc chính hắn một Eternal là hoang dã. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là tay phải khẽ vuốt đầu vai, lấy Eternal cổ lễ hướng lão nhân vấn an. Lão nhân chiến lực cũng không cường, hắn là học giả loại hình Eternal, không phải chiến đấu hình. Thế nhưng thân phận đối phương hiển hách, số tuổi lại lớn, hành cả lễ vẫn là không có vấn đề. Ta chạm đến chân lý cửa, nguyện tri thức dành cho ta lực lượng. Eternal không tin thần, bởi vì bọn họ tự thân chính là thần. Daisy dùng là tuổi còn trẻ học giả hướng trưởng bối thỉnh giáo lúc ân cần thăm hỏi ngữ. Mentor ánh mắt thâm thúy, hắn cũng dựa theo cổ lễ làm một bán lễ. Tộc nhân trẻ tuổi, nguyện ngươi lấy dũng khí đột phá số mệnh ngăn chặn, tìm được Na Vĩ đại linh quang. Mentor dùng là trưởng bối cổ vũ hậu bối giọng của. Hai người đều rất thản nhiên. Lão đầu bối phận rất cao, hắn tương đương với Odin cha, Bona đồng lứa người. Hắn ly khai địa cầu trước chính là Eternal tộc trưởng, khi đó Skadi vẫn là tiểu cô nương đâu. Mentor tại sao lại xuất hiện ở Seer? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Daisy Eternity Gen đến từ ban đầu bị người Kree bắt đi Eternal. Đến từ ở lại địa cầu Skadi, cùng đi Titan tinh cái này một chi Eternal không có gì phương diện huyết mạch quan hệ. Eternal đã sớm tách ra, ân cần thăm hỏi là xuất phát từ tôn trọng, song phương là bình đẳng. Mentor khẽ gật đầu một cái. Nữ vương bệ hạ tìm ta cái này sẽ chết người hỏi sự kiện nguyên do và giải quyết biện pháp. Đáng tiếc ta trí tuệ khô kiệt, căn bản không giúp được gì. Lời này Daisy một chữ đều không tin. Bất quá lão đầu đối với nàng không có địch ý đây cũng là có thể nhận thấy được. Lilandra nữ vương chiêu số quá nông cạn, liếc mắt là có thể nhìn ra.